Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246 Lam Ngân Hoàng. Đấu La Đại Lục. Trải qua toàn quốc hồn sư thi đấu sau, Sử Lai Khắc Thất Quái giữa sinh ra cực lớn mâu thuẫn, thậm chí có chút ít sụp đổ. Tiểu Vũ không phải nhân loại tin tức. Oscar 10 năm ước hẹn. Đường Hạo cũng là ngây ngốc. Đường Sơn rời đi, hướng Thiên Đấu Đế Quốc phương hướng đi. Một đường trên, Đường Hạo cố ý không đi đại lộ, chuyên chọn một chút phức tạp, dốc đứng thạch bích, leo núi vùng núi. Mặc dù hắn minh bạch bản thân cái này rèn luyện phương pháp xa xa không cần trên Đường Sơn vị kia sư tôn, bất quá vẫn thì nguyện ý trợ giúp hắn tăng lên tu vi. Cho dù là một tia cũng tốt. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Đường Sơn quả thật có chút không chịu được, tốc độ có chút chậm. Có thể theo lấy Đường Sơn tại hồn sư thi đấu bên trong thương thế dần dần khôi phục sau, tốc độ càng mau thức dậy tới. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên mờ mịt, khí tức mạnh mẽ mà ra. Nhật nguyệt giao hội, không gian ba động hiện lên, tiên khí vờn quanh, đế vương khí tức tuôn ra, tựa như tiên nhân dưới, 383, phàm một loại. Sư tôn, nhìn người tới, Đường Sơn một tiếng cung kính hô nói. Tiền bối, Đường Hạo ôm quyền một tiếng, từ không trung phía trên chậm rãi rơi xuống. Lâm Vô Đạo nhìn xem Đường Hạo khẽ gật đầu. Ta mang hắn lịch luyện một phen, có như thế đại năng dẫn đầu, Đường Hạo tự nhiên là vô cùng mừng rỡ, liên tục gật đầu đáp ứng. Nhìn về phía Đường Sơn, núi nhỏ, muốn nghe tiền bối nói. Nhận tổ quy tông trước không nóng nảy. Ân, phụ thân yên tâm. Lâm Vô Đạo vung tay lên, Đường Sơn đằng không mà lên, cùng thứ nhất nói biến mất ở chân trời. Không trung từ Lâm Vô Đạo dẫn đầu tốc độ quá nhanh. Đường Sơn chỉ nghe được gào thét bên tai, cuồng phong thổi đến ánh mắt đều chờ không mở, tốc độ đều độ chậm lại. Thời điểm một cỗ hơi nước đập vào mặt mà tới, vận chuyển thái hư kinh, bách luyện hạo thiên trùy. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt thanh âm phát ra, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Đường Sơn nhìn qua phía dưới, nước chảy chảy xiết trên 100 mét cao thác nước nghiêng về mà xuống. Phốc, bọt nước văng lên, Đường Sơn thân thể trùng điệp rơi xuống thác nước phía dưới. Ổn định thân thể, trong cơ thể thái hư kinh lặng yên vận chuyển, võ hồn hạo thiên trùy xuất hiện ở trong tay phải. Mặt đối như thế chảy xiết thác nước, Đường Sơn gầy thân thể nhỏ đứng cũng không vững. Bất quá đối với cái này hết thảy hắn lại sợi không chút quan tâm. Sư tôn đề điểm bản thân quá nhiều, như thế một tới tự nhiên là có hắn dụng ý. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Tóm lại Đường Sơn tại đây dưới thác nước vòng đi vòng lại đứng vững vàng thân thể. Lâm Vô Đạo hơi gật đầu, dẻo dai tính không tệ. Ngoặc kép, rồi rào thác nước sen lẫn hơi nước cấp tốc chảy xuống. Gầy thân thể nhỏ bất động như sơn, buồn bực tiếng oanh minh đại tác, trong đầm nước gợn sóng sôi trào. Lúc này Đường Sơn một chùy oanh ra có thể nói là thiên băng địa liệt giống như khí thế. Màn nước bên trong phảng phất như là như giao long thân ảnh. Hắc sắc chùy nhỏ trong tay tung bay, trong lúc đó chùy đen phía trên quang mang lấp lóe, khí thế trùng thiên. Oanh, một chùy rơi xuống, 100 mét cao màn nước bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hắc long xuất hiện. Phảng phất giao long xuất hải, lay người tim gan, giống lòng khiếu thanh âm sâu xuyên thương khung. Một trì lực tại giờ khắc này toàn bộ bạo phát mà ra. Hạo thiên trì phía dưới hắc long ngút trời mà lên, chút xuống thác nước, qua trong giây lát biến mất chân trời, sông thẳng vân tiêu. Đường Sơn kiên nghị khuôn mặt phía trên nhìn xem như thế hùng vĩ nguy nga một màn, có chút không dám tin tưởng bản thân vẻn vẹn xoay chuyển hạo thiên trùy thế mà có thể dẫn phát giao long xuất hải giống như thế công. Cảm giác như thế nào? Lâm Vô Đạo thanh âm vang lên. Đường Sơn nhảy lên mà ra, toàn thân vững chắc cơ bắp tựa như từng đầu leo núi chát long. Cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Câu trả lời này hiển nhiên không có khiến Lâm Vô Đạo hài lòng. Lay lay đầu, nhưng có cảm thấy thiếu chút gì đó. Đường Sơn một mặt mờ mịt, thiếu chút gì đó. Bản thân có thể thi triển oanh gia kinh khủng như vậy uy thế. Sư tôn lại còn nói thiếu những thứ gì? Một loại thân kinh bách chiến sát lục chi khí. Một loại chết trong chạy trốn sát lục chi khí. Một loại tìm đường sống trong chỗ chết sát lục chi khí. Cũng là mỗi một kích phía dưới thần tùy. Lâm Vô Đạo lời nói vừa dứt, thiên khung phía trên một cỗ nồng nặc cực kỳ tức giận phô thiên cái địa truyền tới. Đường Sơn trong nháy mắt cảm giác một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập toàn thân. Giống như rơi vào hầm băng. Toàn thân khẽ giật mình. Phảng phất tử vong. Cường đại nói làm cho người hít thở không thông sát ý giống như ngập trời cự thú phá toái sơn hà mà. Tới. Toàn thân huyết mạch cùng hồn lực toàn bộ chậm trễ. Ngay cả hít thở thậm chí đều có chút tạm hoãn. Sát khí bao phủ toàn thân. Lay người tim gan. Tâm thấy sợ hãi. Nhưng có cảm ngộ. Giữa thiên địa thủy triều giống như sát khí cởi ra. Lần nữa khôi phục sáng sủa hôm nay. Sư tôn. Ta muốn học tập sát khí. Đường Sơn đầy lầu kiên định. Lâm Vô Đạo lay lay đầu. Ta dạy không được. Sát khí nhất định muốn bản thân trải qua. Ngưng tụ. Hắn người không cách nào dạy cho. Đường Sơn muốn nói cái gì bị Lâm Vô Đạo khoát tay cắt ngang. Có đồ vật đang chờ ngươi. Lời này vừa ra. Đường Sơn cảm giác lần nữa rời đi mặt đất. Thấy hoa mắt. Một mảnh rậm rạp trùng thiên rừng rậm xuất hiện. Một cỗ hồn thú khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Thả ra ngươi võ hồn. Rơi vào phía dưới. Bên tai vang lên Lâm Vô Đạo thanh âm. Hết thảy làm theo. Lam Ngân Thảo võ hồn lặng yên thả ra mà ra. Tinh thần ngưng tụ. Hướng về chung quanh tản đi. Thả ra Lam Ngân Thảo. Đường Sơn có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía Lam Ngân Thảo kêu. Tựa hồ tại hoan nghênh mình tới tới. Đồng thời bốn phía Lam Ngân Thảo tựa hồ biến thành Đường Sơn ánh mắt. Lỗ tai. Mũi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nơi nào có hồn thú cường đại. Nơi nào có linh thuốc. Đột ngột giữa trong đầu một thanh âm vang lên. Ta vương. Thần đợi ngài rất lâu. Rốt cuộc chờ đến ngài tới. Đường Sơn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn là tại theo mình nói chuyện sao? Trong lòng tràn ngập một cỗ cực mạnh kêu ý. Liền tại ngay phía trước. Bốn phía Lam Ngân Thảo bao vây mà tới. Mà còn càng là tại phía trước tạo thành một điều con đường. Cung cấp hắn thông qua. Vương. Xin ngài qua tới. Thanh âm bên trong thấu lưu lấy khát vọng cùng vội vàng. Đường Sơn nhìn về phía trước dùng Lam Ngân Thảo trải thành con đường. Không biết hướng chỗ sâu đi. Bức bách tại biết là người nào tại la lên bản thân. Đường Sơn một đường bay nhanh. Phàm là một chút hồn thú cường đại tại nhìn đến bay nhanh thân ảnh. Toàn bộ né tránh. Nhao nhao lượn quanh đi. Vương. Nơi này. Trong đầu thanh âm vang lên lần nữa. Ngay phía trước Đường Sơn nhìn thấy tại mảng lớn Lam Ngân Thảo bao vây bên trong hai. Hai một cây không biết tên thực vật. Thực vật hiện lam sắc óng ánh trong suốt. Dây leo tựa như eo to. Tại chen chúc đong đưa. Dây leo đỉnh có một cái cùng loại với khuôn mặt tươi cười ngưng tụ. Là ngươi đang kêu gọi ta sao? Đường Sơn nhẹ giọng hỏi nói. Là, chính là thần đang kêu gọi ngài. Mọc ra mặt người đỉnh đại miệng há ra. Thổ lộ người nói. Thế mà có thể nói tiếng người. Đây là cái gì cấp bậc? Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta làm sao có thể là ngươi trong miệng làm vương? Thần lần nữa chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Nếu như ta là Lam Ngân Thảo, như vậy ngươi liền là Lam Ngân Thảo đế hoàng. Cũng có thể gọi là Lam Ngân Hoàng. Bởi vì trong cơ thể ngươi huyết mạch so với ta càng thêm cao quý. Đường Sơn khoát tay lia lịa. Ta là nhân loại. Chỉ bất quá võ hồn là Lam Ngân Thảo. Làm sao có thể huyết mạch cao hơn ngươi đắt. Ta nhìn ngươi nhất định là nhận sai. Ngoặc kép. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.